Trấn Quan Âm, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ta ở sảnh đất thời điểm, trong lòng cũng là ôm vẻ mong đợi, bất kể nói thế nào có thể để cho lệnh bài sinh ra phản ứng, vẫn là đáng giá làm người ta mong đợi. Ngã Hòa Vệ Bàn Tử ôm loại tâm tính này, bắt đầu không ngừng sảnh đất thẳng đến trước mặt chúng ta hố đất phân biệt không hơn nửa mét sâu bộ dạng, Vệ Bàn Tử đích thần tình có chút mờ mịt nhìn một chút hố đất lại xem chứ ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Huynh, ngươi xác định không phải nói đùa ta. Chấm, nghe đáo Vệ Bàn Tử lời nói, ta cũng là trò chơi phiền muộn, theo đạo lý mà nói, nửa thước khoảng cách kỳ thực đã đầy đủ sâu thế nhưng chúng ta thật yêu đông tây cũng không có đào được mà ta còn lại là cảm giác được lệnh bài vẫn là ở rung động, không có đình chỉ xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng có gấp thử lại lần nữa. Ta nhìn trước mặt đích Vệ Bàn Tử, tiếp tục lên tiếng nói rằng, nửa thước chiều sâu nói không chừng còn chưa tới đâu, bảo bối này chôn tương đối sâu, cũng là có thể lý giải, nếu không, chả thế nào có thể đến phiên Ngã Hòa Vệ Bàn Tử đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta xem đáo Vệ Bàn Tử trên mặt của đã bắt đầu có chút nghi vấn, cái này rất bình thường, bởi vì ta bây giờ phán đoán hoàn toàn là dựa vào ta trong ngực lệnh bài kia phản ứng làm được. Nếu như Ngã Hòa Vệ Bàn Tử trao đổi một cái, đào nửa thước chiều sâu vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng ta cũng sẽ có chút hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng Vệ Bàn Tử vẫn là gật đầu. Đi, vì trực giác của ngươi, làm, có đôi khi a chính là muốn dựa vào loại trực giác này mới có thể tìm được thứ tốt. Thanh âm nhàn nhạt từ Vệ Bàn Tử đích trong miệng truyền tới, người này mặc dù có chút nghi vấn thế nhưng hắn nếu lựa chọn tin tưởng, sẽ chả tiếp tục bắt đầu đào, rất nhanh, cái này hố đất chiều sâu biến thành 1 mét chúng ta vẫn là thật yêu đông tây cũng không có đào được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này làm cho tự ta đều có chút buồn bực, chẳng lẽ lệnh bài kia run run cùng bảo bối gì căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì sao? Trước ta nếm thử liễu nhất hạ, lệnh bài lay động cực hạn vị trí là 5 thước, vượt lên trước 5 thước lệnh bài run run sẽ tiêu thất, sau đó căn cứ tới gần nơi này địa phương gần xa, run run cũng sẽ không giống với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ta đứng vị trí này chính là lệnh bài run run chỗ lợi hại nhất, theo lý thuyết tình huống này cũng sẽ không phạm sai lầm mới đúng. Lúc này ta cũng không biết nên cho Vệ Bàn Tử giải thích chút thập yêu đông tây, tiếp tục bắt đầu đào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại gia, trước mặt đích Vệ Bàn Tử lẩm bẩm một tiếng, cũng không có nói, trực tiếp cùng ta đào, rốt cục ở chúng ta đem chiều sâu đào được 1 thước rưỡi thời điểm, trong tay ta cái sẻng hơi dừng lại một chút, dường như lấy được thập yêu đông tây, còn truyền đến nhất thanh thúy hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa ta cảm giác vật kia còn giống như bị ta làm gãy rớt, trong lòng ta một hồi nhức nhối, không sẽ là thật vất vả tìm được bảo bối làm hư à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe nằm, người nha đụng nhẹ, phương diện này cũng đều là bảo bối a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mặt đích Vệ Bàn Tử đối với chư ngã lên tiếng, sau đó hắn liền vội vàng đem trong tay cái sẻng thu vào, bắt đầu lấy tay bào đứng lên, ta vừa mới chuẩn bị giúp một tay thời điểm, Vệ Bàn Tử động tác trong tay một trận, sau đó chúng ta liền thấy ở trước mặt có một cây bạch cốt xuất hiện, xem ra hình như là xương người. Ta đi, đây là hài cốt a. Vệ Bàn Tử động tác trong tay cũng là một trận, sau đó đứng dậy lên tiếng, văn ngôn đích ta sửng sốt, chỉ có thể xác định rồi, phía dưới này là thật có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, có nhiều đắc tội. Ta hướng về phía cỗ hài cốt này thở dài, sau đó thận trọng đem giá hài cốt chung quanh thổ đều cho gỡ ra, lúc này ta phát hiện hài cốt đích cánh tay đã bị ta làm gãy, xem bộ dáng là trước ta na lập tức không có bảo vệ, trong lòng ta có chút buồn bực không ngừng âm thầm bồi tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh đích Vệ Bàn Tử cũng là cùng chư ngã dọn dẹp đứng lên, khi chúng ta đem giá hài cốt toàn bộ liền hiện ra trong nháy mắt, ánh mắt của ta cũng là trực tiếp như ngừng lại giá hài cốt hông của trên, bởi vì giá hài cốt hông của trên dĩ nhiên là có một cây thoạt nhìn có chút tuyệt đẹp đai lưng. Còn như hài cốt địa phương còn lại y phục toàn bộ đều đã hư thối ở tại bụi bẩm trong, thế nhưng giá yêu đái, ngoại trừ chung quanh này bùn đất ở ngoài, thoạt nhìn dĩ nhiên là vô cùng mới tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khe nằm, thứ tốt a, đồ chơi này tuyệt đối là thứ tốt. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ Vệ Bàn Tử đích trong miệng truyền tới, nghe đáo Vệ Bàn Tử lời nói, trong lòng của ta ngẩn người, hỏi hắn vật này là gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vệ bàn tử không trả lời lời của ta, 20 thận trọng đem thứ này từ hài cốt đích trên lưng lấy xuống tới, sau đó đối với chư ngã lên tiếng, nói thứ này, nếu như hắn không có đoán sai, chắc là trong truyền thuyết nạp vật pháp bảo. Nạp vật pháp bảo, ta có chút mộng bức xem chứ vệ bàn tử, hiển nhiên ta là chưa có nghe nói qua cái này cái gì nạp vật pháp bảo, sau đó, vệ bàn tử nói cho ta biết, nói nạp vật pháp bảo lại rất nhiều loại hình, tương đối thường gặp là nhẫn các loại, xưng là nạp giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, cũng có nữ sinh thích đem nạp vật pháp bảo biến thành thủ trạc gì gì đó, đai lưng cũng tương đối thông thường. Thông tục một chút lý giải, nạp vật pháp bảo đó là có thể độc lập tồn tại một vùng không gian, dùng để chứa đựng đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói tới chỗ này, vệ bàn tử có chút không thôi đem giá yêu đái hướng chư ngã đưa tới, đối với chư ngã lên tiếng nói rằng. Vật này là ngươi phát hiện, cái này nạp vật đai lưng coi như là ngươi, cũng là ngươi tới kiểm tra a. Thanh âm nhàn nhạt từ vệ bàn tử đích trong miệng truyền đến, văn ngôn đích ta ngẩn người, người này từ lúc nào trở nên khách khí như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đem mấy thứ lấy tới, sau đó hỏi vệ bàn tử thứ này dùng như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ bàn tử nói cho ta biết, để cho ta dùng linh khí quán thâu đi vào cảm thụ một chút bên trong có còn hay không trước đây ấn ký của chủ nhân, hắn nói không biết giá hài cốt chủ nhân đã chết bao nhiêu năm, tình huống bình thường, thời gian mấy năm ấn ký sẽ tiêu thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm ứng liễu nhất hạ, đích xác không có trở ngại gì rồi, vệ bàn tử để cho ta thích một giọt tinh huyết đến cái này chữ vật yêu đái mặt trên, ta nghe theo sau đó, trong nháy mắt cảm giác được ta và giá yêu đái tựa hồ sinh ra một loại liên hệ, sau đó vệ bàn tử lại để cho ta tiếp tục dùng linh khí đi kiểm tra giá yêu đái, như vậy ta là có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Vệ bàn tử cho ta phổ cập liễu nhất hạ, nói một nửa người nếu là có loại vật này nói, đều sẽ đem mấy thứ chứa đựng đi vào, cái này nạp vật trong dây lưng gì đó đều là bảo bối, hơn nữa sẽ không bị hư hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe đáo vệ bàn tử lời nói, ta nhanh lên dùng linh khí cảm ứng liễu nhất hạ, nhất thời ta cả người bị khiếp sợ ngay tại chỗ ta phát hiện cái này đầu năm trong dây lưng thật sự có rất nhiều thứ tốt. Thế nào, nhìn thấy không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có chút đần độn gật đầu, sau đó xem chứ vệ bàn tử lên tiếng. Rất nhiều tỏa sáng tinh thạch có linh khí nồng nặc. Văn ngôn đích vệ bàn tử thần tình cũng là ngẩn ra. Khe nằm, đó là linh thạch ta có bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem chứ vệ bàn tử khẩn cấp nhãn thần ta không biết làm sao cho hắn hình dung, sau đó ta nếm thử khống chế liễu nhất hạ nạp vật trong dây lưng này linh thạch. Sau một khắc một tòa không sai biệt lắm đến chúng ta bả vai cái vị trí này bạch sắc tinh thạch xuất hiện ở ngã hòa vệ bàn chết trước mặt, sau đó ta đối với chứ vệ bàn tử lên tiếng. Nhiều như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, văn ngôn đích vệ bàn tử cả người trực tiếp nhảy lên. Đại gia ngươi, ngươi điên rồi, nhanh lên một chút thu thu. Vệ bàn tử cả người đè thấp lấy thanh âm đang gào thét, chứng kiến hắn vặn vẹo khuôn mặt ta nhanh lên động một cái ý niệm trong đầu, trước mặt những linh thạch này lại toàn bộ đều bị ta thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cái người điên này, nếu là có người phát hiện hai chúng ta không ra một giờ sẽ chết ở bên trong này. Văn ngôn đích ta lúng túng cười cười, nói ta không phải là muốn thử một chút cái này chữ vật yêu đái dùng như thế nào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi nhanh lên, chúng ta bây giờ liền rời đi núi này lâm. Vệ bàn tử nhìn chung quanh, sau đó kéo chư ngã liền chuẩn bị ly khai, nhưng mà đang ở vệ bàn tử kéo ta thời điểm ta lại đột nhiên phát hiện ta trong ngực lệnh bài kia, vẫn còn ở run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.